Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4810, chương 4813, đến tay. Hai cái ngu xuẩn, người nhóm Quấn lấy bản tôn hữu dụng không? Không biết ưu thế lớn nhất người là người nào? Người nhóm không biết đạo binh nếu như rơi vào Thiên Vũ trong tay hội là dạng gì hậu quả. Nhìn thấy loại tình huống này, Thiên Tà Ma Tôn trực tiếp liền chửi ầm lên, thực tại là bị tức giận đến không được. Hắn nguyên bản ý nghĩ là đạo binh tình nguyện để Bạch Vũ Triết hắn nhóm cướp đi, cũng không thể để Thiên Vũ Thần Quân cho đoạt. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình là bị hai người kia cho sống sờ sờ quấn ở nơi này, không có cách nào đi tham dự một bên khác chiến đấu. Thiên Tà Ma Tôn là cảm thấy, nếu như hắn cũng đi bên kia tham chiến, tình hình chiến đấu rất có thể sẽ không phát triển thành dạng này. Hắn một tiếng gầm này ngược lại là thật làm cho Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả tạm thời dừng tay, ba người không hẹn mà gặp hướng bên kia bay đi. Có thể từ thời gian cùng khoảng cách nhìn hiển nhiên là không kịp. Hai bên chiến trường còn là hơi có chút khoảng cách. Có lẽ đối với Chí Tôn đến nói cũng là chớp mắt đã tới. Có thể rõ ràng là đạo binh bay về phía Thiên Vũ Thần Quân sẽ nhanh hơn đến. Ba người bọn họ biểu hiện, thoạt nhìn cũng chỉ giống như là tại làm vô dụng giấy giụa mà thôi. Ngay tại tất cả mọi người muốn ngăn cản cũng đã không kịp tình huống phía dưới. Kia một đoàn ánh sáng chói mắt cuối cùng vẫn là bay đến Thiên Vũ Thần Quân trong tay. Ha ha ha, ha ha ha, Thiên Vũ Thần Quân không khỏi ầm ĩ cười to. Cái này phút chốc tiếng cười của hắn bên trong mang theo không che giấu chút nào tùy tiện cùng phách lối, đạo binh cuối cùng cũng đến tay. Cái này là hắn tha thiết ước mơ bảo vật, lần này tuyệt đối giả không. Hiện nay mặc dù cách hắn rời đi Đế Lăng Cốc bí cảnh thời gian cũng không phải rất dài, có thể hắn xác thực đã làm rất nhiều cố gắng, mà lại cũng thất bại rất nhiều lần. Lần này trước đó, hắn thậm chí đều không thể xác định đạo binh đến tột cùng ở đâu. Mà bây giờ, cuối cùng cũng đến tay. Cái này phút chốc tâm tình của hắn không thể nghi ngờ là kích động. Mặc dù thiên đạo vật dẫn trước mắt y nguyên còn không được đến, có thể thứ này hắn là biết tại trong tay ai. Mà lại không chỉ một khối, chính mình trước cầm tới đạo binh, thực lực tất nhiên là hội có nhất định trình độ gia tăng. Đến thời điểm cướp đoạt thiên đạo vật dẫn cũng chưa chắc có nhiều khó khăn. Cái này phút chốc, kia một đoàn ánh sáng chói mắt rốt cục đang từ từ tiêu tán. Ánh mắt mọi người đều hướng Thiên Vũ Thần Quân trong tay nhìn lại. Bao quát chính hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này đạo binh đến tột cùng là hình dạng thế nào? Lúc này, hắn thấy rõ ràng, kia là một đầu trình ô kim sắc dây thừng. Thiên Vũ Thần Quân hơi sững sờ, tựa hồ cảm giác ở đâu không thích hợp. Cái này dây thừng dáng vẻ, hắn rất quen thuộc. Ban đầu ở Tử Tiêu Cung, Bạch Vũ Triết lấy ra chứng minh đây không phải là đạo binh, cũng là một sợi dây thừng. Mặc dù nhan sắc có chút không giống, có thể kiểu dáng rất tương tự. Một khắc này, nguyên bản cực độ hưng phấn Thiên Vũ Thần Quân đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Nhưng là trong lúc này tương phản quá đại, hắn thoáng một phát tử không có kịp phản ứng đến cùng là lạ ở chỗ nào. Cũng ở thời điểm này, trong tay hắn kia cùng dây thừng đột nhiên hóa thành nhất đạo lưu quang. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, so hắn vừa rồi khống chế thời điểm phải nhanh nhiều lắm. Tại Thiên Vũ Thần Quân còn không nghĩ minh bạch trong đó lúc mấu chốt, căn này dây thừng đã đem hắn trói rắn rắn chắc chắc. Một màn này xuất hiện quá mức hí kịch hóa, đừng nói là Thiên Vũ Thần Quân trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cho dù là Thiên Tà Ma Tôn đều sửng sốt. Kịch bản chuyển đổi thực tại quá nhanh, cái này phút chốc, bị trói được về sau Thiên Vũ Thần Quân thân hình lập tức từ không trung vật rơi tự do.